Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 386, Ma Nguyệt bên trên trái cây. Phi toa mục nát nghiêng, nghiêng nghiêng cắm ở hai khối nham thạch to lớn ở giữa. Năng lượng phong ảnh hưởng, nhàn nhạt màu u lam ánh sáng cung cấp mịt mờ chiếu sáng. Để hai khối cự thạch bóng mờ vặn vẹo cùng pha tạp. Cũng theo năng lượng phong biến hóa ảnh hưởng, mà giống quỷ quái bình thường dao động vọt, Nam Cung Mộ Tuyết sớm đã không còn trước kia ung dung. Tại loại này hiểm ác hoàn cảnh dưới, sinh tồn đều nhận cực đại uy hiếp, chỗ có thần thông cùng thủ đoạn đều nhận ảnh hưởng cực lớn cùng áp chế. Nguyên Anh lại như thế nào? Cấp độ cùng tu vi bên trên khoảng cách, tại địa phương quỷ quái này thể hiện kém xa chư thiên vạn giới rõ ràng như vậy. Cho nên nàng mới sẽ như thế cảnh giác cùng cẩn thận. Khác, đừng giết ta. Từ thất bại trong khoang truyền tới một lo sợ bất an giọng nữ. Nam Cung Mộ Tuyết khuôn mặt phát lạnh. Nắm chặt phi kiếm phải tay nắm chặt lại. Lần nữa hô to, đi ra. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang xuất hiện. Một cái run rẩy bóng dáng cẩn thận từng ly từng tí từ trong khoang bò lên đi ra. Là, bò. Nam Cung Mộ Tuyết định nhãn xem xét, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Vì sao? Chỉ vì người này xấu xí cùng thê thảm khó mà hình dung. Đầu tiên, nàng hai cái bắp đùi đã chặt đứt, khả năng khôi phục thời điểm bởi vì hoàn cảnh quan hệ phát sinh biến dị. Cứ thế một lần nữa mọc tốt hai cái đùi hiện lên hiện phản quan uốn lượn. Tựa như bọ ngựa, không chỉ có như thế, còn có từng cái cực đại. Đỏ tươi bướu thịt dày đặc tại trần trụi trên đùi. Lại nhìn nàng nửa người trên, màu đen đạo bào đã biến thành nát vải, tối tăm mờ mịt tựa như viên tinh cầu này nhan sắc như thế. Vết máu đầy người đã khô cạn, kết thành vết máu ở trên người liền tựa như một tầng quái dị cỏ xỉ rêu. Tóc dài đã xoắn suýt thành một cỗ. Tóc dài phía dưới cho thấy không rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ nhận ra nguyên lai đại khái hình dáng. Một trương mỹ lệ mặt trái xoan, con mắt, thẳng tắp đều bị loạn phát ngăn trở. Chỉ có một đôi hồng nhuận phơn phớt môi đỏ không bị ảnh hưởng chút nào. Còn duy trì nguyên lai tinh xảo cùng gợi cảm. Trước, tiền bối, ta là Lan Nguyệt Như, Lan gia đích chi tu sĩ. Cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, Mai Lĩnh Lan gia. Là, tiền bối thế nhưng là cùng ta Lan gia có cũ. Nam Cung Mộ Tuyết bất động thanh sắc, vẫn bảo trì cái này 10 phần cảnh giác. Các ngươi Lan gia còn lại bao nhiêu người? Nữ tử nghe vậy run lên. Làm sao? ... Ta không biết, tiền bối đã cùng ta Lan gia có cũ. Còn xin mau cứu ta, không có người trông nom. Ngươi là như thế nào ẩn thân? Như thế nào sinh tồn đến nay? Bây giờ... Tu sĩ thi thể có bao nhiêu cái kia chút quỷ dị quái vật liền có bao nhiêu. Tại loại này hiểm ác hoàn cảnh dưới, tu sĩ thần thông cùng thủ đoạn đều giảm bớt đi nhiều. Tiếp tế tựa như túi chữ vật cùng linh thạch như thế. Trở nên nguy hiểm như thế cùng lạ lẫm, coi như Nam Cung Mộ Tuyết, cũng chỉ là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, mới hội đem bên hông túi chữ vật mở ra. Mỗi lần mở ra, tựa như tháo dỡ tạc đạn. Quá trình có thể nói cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ nhìn nàng tình nguyện mạo hiểm đi tới nơi này phế tích bù cho. Mà không phải mở ra túi chữ vật cũng có thể thấy được. Cái kia có hạn mấy lần nếm thử là cỡ nào nguy hiểm. Một cái thụ thương nghiêm trọng như vậy đê giai nữ tu. Không có người trông nom. Sao có thể sinh tồn đến nay? Ta không biết. Nam Cung Mộ Tuyết có chút một cái lạnh cười. Ta không biết vì cái gì mọi người đều đánh lên. Ta sợ hãi. Sư tỷ liền đem ta giấu ở trong khoang thuyền trong khe hẹp. Về sau phi toa trụy hủy. Đạo pháp đều vô dụng. Ta thụ thương. Trong khoang thuyền nhưng có linh thực. Có rất nhiều. Lúc đầu đều mục nát. Nhưng cái này chút thiên đột nhiên lại mọc ra thật nhiều. Ta đói cực kỳ. Nam Cung Mộ Tuyết thần sắc khẽ động. Thế nhưng là ba loại lục lá loại kia linh thực. Đúng, nguyên lai tiền bối gặp qua. Người chính là ăn loại này linh thực. mới sống sót, là tiền bối thế nhưng là đói bụng, liền ở phía dưới, hương vị rất tốt. Nam Cung Mộ Tuyết nhìn xem nữ tử trên đùi bướu thịt còn có đùi cùng trên bàn. Chân phản quan, nghĩ thầm, nơi này thật là quỷ bình thường. Mình nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Không được, a, không đúng. Nhìn xem nữ tử chân, lại nhìn kiểu tóc này chuỗi dấu chân. Tiện nhân kia lại gạt ta. Nam Cung Mộ Tuyết vừa mới ý thức được điểm này. Phi kiếm trong tay liền gào thét mà ra. Lóe lên liền bôi qua nữ tử cái cổ. Một vòng tiên diễm thê mỹ huyết hoa chợt hiện. Một viên còn bảo lưu lấy nịnh nọt. Hèn mọn, nịnh nọt đầu lâu bay lên. Ngay tại lúc đó, bốn phía tiếng rít đại tác. Chỉ nghe một cái thô mỏ khàn khàn giọng nam bạo hô to. Bị khám phá, đại gia hỏa sóng vai lên a. Siêu siêu siêu, phi kiếm lăng không thoáng hiện. Cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện tại 10 cái phương vị. Từ bốn phương tám hướng đánh tới lãnh quang bị điểm bay ngược mà quay về. Nam Cung Mộ Tuyết bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy bốn, năm đường kinh hô cùng vật nặng rơi xuống tiếng vang. Không tốt, biết gặp phải cường địch. Rút lui, mau bỏ đi. Nam Cung Mộ Tuyết bóng dáng tại phi toa cao nhất cột buồm bên trên hiện ra. Một cái lạnh cười, tay phải làm kiếm. Ngón trỏ cùng ngón giữa hướng thanh âm truyền đến phương vị xa xa một cái đâm tới. Phốc, mỏng manh không khí phát ra một cái phá âm. Chính đối chỉ kiếm phương vị. Đỏ vàng xanh ba loại đại biểu phòng ngự linh quang xoáy lên xoáy diệt. Lại là một cái ba quỷ dị tiếng vang. Tiếp lấy oanh, một tiếng, tựa như lăng không đâm rách một cái túi nước. Đại lượng vết máu không hề có điểm báo trước nổ bể ra tới. Đây là phi kiếm cuốn ngược mà quay về. Đại lượng ẩn núp trong bóng tối kẻ tập kích đi xa. Nam Cung Mộ Tuyết hướng vết máu nổ tung thả vị nhìn lại. Một viên ngụy trang thành nham thạch cây. Đợi nàng cẩn thận từng ly từng tí đến gần xem xét. Cái này, một người, phải nói, một cái biến dị nghiêm trọng người. Biến dị mà xưng tựa như một gốc cây. Hoặc là nói một cái đỉa. Làn da xám đen khô nứt, không có bất kỳ cái gì tươi sống vết tích, thẳng tắp cắm ở nham thạch từ đó, tựa như một viên cây như thế, tứ chi đã héo rút thoái hóa, chỉ có đầu lâu còn có một nửa đột xuất tại xương cùng ưỡn thẳng trên thân thể. Trên thân phá cái lỗ lớn, đầy ngập vết máu hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra. Xuyên thấu qua cái hang lớn này, còn có thể trông thấy biến dị nghiêm trọng nội tạng còn tại có chút nhúc nhích. Làm người ta ngửi thấy mà phạt ói mùi tràn ngập bốn phía. Nam Cung Mộ Tuyết triệt để phẫn nộ. Đạo quân, người nói không giữ lời. Ngươi, đằng sau còn có càng thêm nghiêm khắc lên án. Nhưng mà sợ hãi, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi ngăn cản nàng dạng này không để ý cùng một chỗ phát. Tiết. Đây là cái gì tuyệt địa a? Chết không cách nào trốn qua. Ngay cả còn sống cũng vô pháp trốn qua sao? Nếu như mình về sau vậy muốn biến thành này tấm quỷ bộ dáng, vậy còn không như bây giờ liền cắt cổ. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Nam Cung Mộ Tuyết tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi, bàng hoàng. Nàng vẫn cho rằng mình không sợ hãi. Tu vi, gia thế cố nhiên là nàng bằng vào cùng lực lượng, nhưng nàng tự nhận, trí tuệ cùng tâm tính mới là nàng leo lên đến như thế độ cao nguyên nhân duy nhất. Hiện tại, tu vi, gia thế đều không đủ làm bằng. Hiện tại nàng mới phát hiện, mình trí tuệ cùng tâm tính cũng không đủ để nàng ứng phó hiểm ác như vậy hoàn cảnh. Nhưng mà, hiện thực lại không cho nàng có một lát thư giãn cùng mất khống chế thời gian. Có lẽ là vết máu ảnh hưởng, vô số bỏ yếu ớt tiếng vang xuất hiện, cùng nhau xuất hiện, còn có quái vật hai mắt chỗ nổi lên loại kia lãnh quang. Số lượng đơn giản không cách nào đoán chừng, bốn phương tám hướng, đỉnh đầu thậm chí dưới chân đều có. Nam Cung Mộ Tuyết hít sâu một hơi, lý trí khôi phục về sau, liền một đầu đâm vào buồng nhỏ trên tàu. Nữ tử kia trên một điểm này không có lừa nàng. Trong khoang thuyền quả nhiên có đại lượng vật tư, chỉ là đều mục nát, không quản là linh thực cũng tốt, linh cốc cũng được. liền xem như thành đánh, thành đống phù triện cùng pháp khí, đều giống như mục nát ngàn vạn năm bình thường. Còn có các loại túi trữ vật, tựa như bãi rác bên trên túi nhựa như thế. Khắp nơi đều là linh đan dược phẩm, linh cốc linh thực. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Nàng chưa hề giống như bây giờ vội vàng cùng khát vọng qua. Cái này chút tại thông huyền giới đều là không đáng chú ý đồ vật. Ở chỗ này lại tựa như chân bảo. Nhưng mà, loại này vật tư rất nhiều. Víu vào kéo khắp nơi đều là. Nhưng bảo tồn hoàn hảo gần như không tồn tại. Không quản bảo đảm quản như thế nào nghiêm mật. Đều mục nát, hủy hoại. Chỉ có từ trong khe hở mọc ra loại kia ba diệp linh thực. Tại cái này chút mục nát thi thể bên trên. Tựa như cỏ dại mọc thành bụi. Không có, không có. Linh Nhi làm sao bây giờ? Ta Linh Nhi làm sao bây giờ? Nam Cung Linh là nàng trực hệ hậu bối. Là nàng không nhiều. Để ý, một mực trông nom cùng lo lắng người một trong. Đặc biệt là dưới mắt tao ngộ. Trước mắt hoàn cảnh, Nam Cung Linh cùng nàng lẫn nhau dựa vào. Lẫn nhau tạ an ủi. Nam Cung Mộ Tuyết vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mình Linh Nhi cuối cùng biến thành bên ngoài loại kia quái vật. Có lẽ là trời không tuyệt đường người. Ngay tại nàng tuyệt vọng đưa ánh mắt về phía cái kia chút ba diệp linh thực thời điểm. Trong đó một viên phá lệ cực đại. Tươi sống linh thực hấp dẫn nàng lực chú ý. Chỉ gặp tại cái kia ba cánh hình dạng và cấu tạo khác biệt lục mầm dưới. Lại có một viên đỏ rực tiểu quả. Trái cây này cũng liền bồ câu trứng lớn nhỏ. Lại là một loại không biết. Còn không có được chứng minh nguy hiểm hoàn toàn mới lựa chọn. Với lại, dựa theo thông huyền giới thường thức, độc vật trái cây bình thường là không có đủ độc tính. Đây là giống loài tại sinh sôi quá trình bên trong bản năng lựa chọn. Thời gian không còn kịp rồi. Quái vật triều liền muốn đánh tới. Nam Cung Mộ Tuyết vội vàng đem cái này mai tiểu quả lấy xuống. Lại tại bọn chúng ở giữa lần nữa tìm kiếm. Rất nhanh, nàng liền phát hiện cái thứ hai. Quả thứ ba, quả thứ tư. Xé xuống một miếng góc áo. Nàng đem mười mấy cái dạng này trái cây bao vây lại. Bỏ vào trong ngực. Thanh quát một tiếng. Phi kiếm rung động. Thân hình liền phóng lên tận trời. Ở giữa không trung, kiếm quang bắn ra bốn phía tung hoành. Đại lượng đen xì sền sệt nồng dịch giữa trời huy sái. Quái vật tàn chi giống hạt mưa như thế tung xuống. Cho dù là dạng này, những quái vật này vẫn là bất tử. Bị chém đứt tàn chi, tựa như là giúp chúng nó chia ra thành càng nhiều hơn thể như thế. Rơi xuống đất về sau, tàn chi thế mà tự hành nhuyễn động, chém thành bao nhiêu đoạn, liền chia ra thành bao nhiêu cá thể. Cái này chút phân liệt cá thể lại bò, hướng cái kia chút vết máu. Này quỷ dị thật làm cho người tê cả da đầu. Nam Cung Mộ Tuyết không dám nhìn nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Giết ra một đường máu về sau, tựa như lai lịch kích bắn đi, trở về quá trình bên trong, nàng kiệt lực thu liễm mình khí tức, còn đem trên thân áo ngoài cởi ném đi, liền thân mặc một thân vô cùng bẩn quần lót, lượn quanh cái vòng lớn, trở lại xuất phát vị trí, nàng cũng không vội tại trở lại an toàn sao huyệt, ở bên ngoài, một mình thu liễm cùng quan sát thật lâu, thẳng đến nàng xác nhận. Tất cả vết tích đã bị xóa đi. Không có bất kỳ cái gì quái vật bị hấp dẫn đến phụ cận về sau. Mới hiện thân đi ra. Đẩy ra che lại cửa hang cự thạch. Lấy tốc độ nhanh nhất lách mình đi vào. Vừa thanh cự thạch đắp lên. Liền nghe đến một trận gấp rút tạp âm tới từ sau lưng. Linh Nhi. Lão. Lão Tổ. Hang động không lớn. Lại bị Nam Cung Mộ Tuyết thu thập dị thường sạch sẽ. Một cái giường đá bên trên, một cái suy yếu nữ tu chống lên nửa người trên, nhìn về phía đi tới Nam Cung Mộ Tuyết. Nam Cung Mộ Tuyết đi đến trước giường, hai mắt quét qua, giận dữ, người đi ra, lão, lão tổ, nói, là không phải đi gặp cái kia chút phản nghịch. Lão tổ a, bọn hắn vậy họ Nam Cung, bọn hắn, im miệng, Nam Cung Mộ Tuyết bàn tay giơ lên. Lão tổ ngươi giết ta đi. Linh Nhi, ô ô, Nam Cung Mộ Tuyết bàn tay dừng lại trên không trung. Nửa ngày, Nàng chán nản thở dài, toàn thân mềm nhũn ngồi ở giường một bên, sau đó thăm thẳm nói ra, ngươi nhưng là vậy đang trách ta. Không, ta biết lão tổ đều là tại vì gia tộc cân nhắc. Dưới mắt cảnh ngộ ngài cũng không có dự liệu được. Nam Cung Mộ Tuyết nghe vậy một trận lạnh cười, nói ra, đường đường đạo quân chẳng lẽ hội béo nhờ nuốt lời. Dưới mắt cảnh ngộ đều là tạm thời. Thời điểm vừa đến, chúng ta liền có thể trở về. Nói đến rất kỳ quái. Một người một chỗ thời điểm, Nam Cung Mộ Tuyết đối dưới mắt tao ngộ cùng tương lai, đều là không hiểu, phẫn hận, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng ở người nhà họ Nam Cung trước, nàng có hoàn toàn như trước đây kiên định, lặp đi lặp lại tuyên bố, đạo quân không hội nuốt lời, dưới mắt khốn cảnh đều là tạm thời. Thế nhưng là, lão tổ a, đây là 100.000 tu sĩ a, 100.000, thì tính sao, người không vì mình trời chu đất diệt, ta không làm như vậy, hạ chàng như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết. Nam Cung Linh Nhi trầm mặc xuống. Hạ chàng, còn có cái gì hạ chàng so hiện tại thảm hại hơn? Lão tổ chuyến này thu hoạch như thế nào? Hừ, Nam Cung Mộ Tuyết từ trong ngực móc ra bao khỏa, tùy ý hướng trên giường ném một cái. Nam Cung Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem mở ra. Sau đó liền nho nhỏ reo hò một tiếng. Nàng bách không kịp đối đãi liền muốn đem một trái thả trong cửa vào. Chờ một chút. Nam Cung Mộ Tuyết ngăn trở nàng, ánh mắt tối nghĩa lấp lóe. Trước hết để cho ngươi tứ thúc tổ hưởng dụng. Nam Cung Linh Nhi không biết bên ngoài sự tình, nghe vậy, gian nan nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, đem cái kia trái cây buông xuống. Hai người cùng nhau đi vào bên cạnh động thất, một cái tóc muối tiêu, già nua tiều tụy không chịu nổi kim đan lão tu ngồi xếp bằng. Tứ thúc tổ, đây là lão tổ tìm tới. Người nhìn, người nhìn. Nam Cung Linh Nhi hiến vật quý đem bao phục mở ra, nâng đến lão tu thân trước. Lão tu mở hai mắt ra, nhìn cũng không nhìn Nam Cung Mộ Tuyết, quét mắt trái cây, đối Nam Cung Linh Nhi hiền lành cười nói, ân, không sai, Linh Nhi dùng đi. Tứ thúc tổ đã sớm tích cốc, Linh Nhi cũng có thể tích cốc, nhưng ở chỗ này không dùng được. Tứ thúc tổ khác từ chối, đây chính là lão tổ thương cảm, để ngươi trước sử dụng đây. Úc, lão tu ánh mắt lóe lên, liếc mắt vô thanh vô tức Nam Cung Mộ Tuyết, sau đó hiểu rõ một cười. Đã lão tổ có ban thưởng, đệ tử sao dám chối từ. Nói xong, liền cầm lên một trái, không chút do dự đưa trong cửa vào. Sau nửa canh giờ, không có chút nào dị thường, lão tu lúc này mới cười nói, tốt. Tứ thúc tổ dùng qua, Linh Nhi vậy dùng a. Nam Cung Linh Nhi đã đợi gấp không thể chờ đợi, hương vị rất tốt, linh lực dồi dào, thấp nhất cũng là nhị giai thượng phẩm. Lão tổ vậy dùng một viên, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.